Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443, chương 252, ta đã bị thu mua. 1/10 cầu đặt mua. Tôn Hồng Lôi đầu thế kỷ thành danh. Ở Quét Đen Trừ Ác, trong kịch đóng vai phản phái Hình Nam lập nghiệp. Riêng một ngọn cờ, chiến tích sặc sỡ, tư lịch phong phú, quen thuộc quốc kịch, đều có hồi ức, nếu như lấy này làm tương quan dân điều. Số liệu của hắn nhãn mác, đủ để tính ra thành ngạo thị quần hùng giang hồ địa vị. Sở dĩ, cũng nuôi thành hắn diễn bá tính cách. Đương nhiên, đối mặt châu bò đạo diễn, nên túng vẫn phải là túng. Vì sao không hỗn vòng điện ảnh? Bởi vì không ai đồng ý hắn. Trung Quốc đầu diễn viên chính là từ Tôn Hồng Lôi lấy vai phụ tư thái tiếp đập. Thiên Đường Khẩu bắt đầu mới từ từ hình thành điện ảnh truyền hình kịch lưỡng thê thái độ bình thường. Kề vai sát cánh công tác hình thức, nhưng sự thực chứng minh rồi. Bất luận diễn viên sinh thái phát sinh loại nào biến hóa, điện ảnh cùng kịch truyền hình công tác làm sao mở ra. Phát triển trọng tâm cùng diễn thành tài liền cũng không thể đem hai giả chiếu cố. Đóng phim hòa, thông thường diễn kịch không được. Hoàng Bột là điển hình một quẻ này. Diễn kịch có thể, điện ảnh tác phẩm không được. Huỳnh Lỗi, Tôn Hồng Lôi liền thuộc về nên hàng ngũ. Loại cái này dài, loại cái kia không dài, quyết định diễn viên đều muốn tự lưu ra rõ ràng. Hiện thực căn cứ, hữu hiệu sản xuất trong nồi cơm. Hơn nữa, Tam Thương phách án kinh kỳ, Chiến Quốc liên tiếp thất lợi, Tam Thương không trách hắn, đó là lão mưu tử nồi. Thế nhưng, Chiến Quốc hại thảm hắn, năm 2011, lúc đó đang đứng ở diễn nghệ cuộc đời đỉnh cao nhất Tôn Hồng Lôi. Thoát ly cơ bản nhận thức kinh nghiệm cùng nhân vật quy luật, tùy ý rơi cái gọi là thiên tính, gán ra một cái không có nhận thức, hoang đường ly kỳ, Tôn Tẫn, dẫn đến toàn mảnh thảm bại hắn là Chiến Quốc, nghệ thuật tổng giám. Chuyện này kết quả, Tôn Hồng Lôi lùi phiến phương tiền, thừa nhận trong phim phát huy nghiêm trọng thất bại. Tôn Hồng Lôi liền dứt khoát rất ít tiếp điện ảnh rồi. Thế nhưng 13 năm, Phỉ Hành, Công Lý Thép, Tôn Hồng Lôi áp phiên Quách Phú Thành, Vu Nam, chặt chẽ vững vàng trải nghiệm đến một cái điện ảnh mị lực. Sở dĩ, Phỉ Hành xem như là hắn đồng ý tiểu lão đệ. Hai giả còn muốn hợp tác, mặc sát, kịch bản này viết rất tốt. Hai nhân vật chính hình thức, một người cảnh sát cùng một cái mới vừa vào sở cảnh sát người trẻ tuổi. Hai người dắt tay phá án. Tôn Hồng Lôi nhìn kịch bản này, đã nghĩ lôi kéo Thẩm Minh đồng thời diễn. Đúng rồi, Mặc Sát là kịch truyền hình. Tiểu Minh, người cùng Phỉ Hành có phải là có hiểu lầm gì đó? Ngoặc kép, ta cũng không nhận ra hắn. Có thể theo hắn có hiểu lầm gì đó? Tôn Hồng Lôi bị nghẹn một hồi. Nhân ra vì một bộ phim tiêu hao dòng giã 4 năm, rất không dễ dàng. Ngoặc kép, ta cũng không nói hắn rất dễ dàng a. Làm điện ảnh vốn là không phải một chuyện dễ dàng, nhưng cũng không phải mua marketing hào mắng ta đi. A, hắn mắng ngươi rồi. Ngoặc kép, hắn nói ta chơi đại bài, cố ý muốn cao thủ lao phim, còn nói cái gì vì điện ảnh chất lượng, quyết định bắt đầu dùng hoàn toàn mới người đội hình. Tôn Hồng Lôi, cháu trai này, ta tìm hắn đi. Không cần, ta đem Weibo xóa chứ. Ngươi xóa cái gì Weibo? Ngươi lại không làm sai. Không có chuyện gì. Cúp điện thoại, Thẩm Minh suy nghĩ một chút. Siêu chút, Vân Nam trùng cốc, báo trước, sau 3 phút, nội tâm có tính toán. Nói như vậy, một bộ phim có phải là phim dở? Từ báo trước có thể đại khái nhận biết, điện ảnh tuyên truyền, đầu tư quá 50 triệu, đều có khái niệm. Dẫn đường, dạp chiếu phim, trung cực, 4 bản báo trước, Vân Nam trùng cốc, dựa theo tuyên truyền tới nói, đầu tư 250 triệu, 4 bản báo trước tràn đầy đường đường, hơn nữa báo trước mà, nhất định phải nhặt phần tinh hoa nhất. Sau đó thì sao? Tràn đầy mạng lưới đại điện ảnh phong cách, đặc biệt là bên trong quái vật, thật liền phim hoạt hình, thẳng thắn giảng, liền trình độ này, thậm chí không sánh được. Hoàng Bì tử phần, đặc hiệu, đem vừa nãy Weibo xóa rồi, một lần nữa phát một phần, không đen không phấn, thuần người qua đường, không phải tiểu phấn hồng cũng không phải công chi, không phải năm mao cũng không phải sen. Ta phát biểu một hồi quan điểm cá nhân, Phỉ Hành tiên sinh đạo diễn điện ảnh, Vân Nam trùng cốp, là năm gần đây khó gặp Trung Quốc tốt điện ảnh, mạo hiểm cùng hoang đường kết hợp hoàn mỹ, thú vị cùng triết nghĩ hữu cơ giao hòa. Ta kiến nghị tất cả mọi người đều đi rạp chiếu bóng nhìn một chút, đặc biệt là những kia học quá điện ảnh, đang ở học điện ảnh, tương lai có chí với học điện ảnh người. Bất luận cái gì đổi mới thử nghiệm ở mới bắt đầu đều sẽ có vô số hiểu lầm cùng phỉ báng. Thế nhưng, lại như Apple iPhone giáo dục một đời người tiêu thụ đồng dạng, bộ phim này cũng đem giáo dục một đời Trung Quốc điện ảnh nhân. Nguyên lai, Trung Quốc điện ảnh có thể như thế đập. Dưới đáy lập tức có fan bình luận, ngươi làm sao rồi? Thẩm Minh trả lời một câu, móc lửng. Ta bị thu mua rồi. Đây là hàm xúc, đem ta lấy tiền viết lên mặt. Lập tức có fan hỏi, giá cả bao nhiêu? Có quần sao? Phát ra, mọi người cùng nhau kiếm tiền. Đừng hẹp hòi như vậy. Không có quần, là xuất từ một cái điện ảnh công tác giả lương chi. Hắn bên này tán gẫu đến mức rất hay. Hoa Nghị bên kia tức điên rồi. Vân Nam trùng cốp. Can hệ đến cuối năm tài báo một đòn tối hậu. Này phòng bán vé phim thấp hơn 1 tỷ. Hoa Nghị năm nay đều là hao tổn. Chỉ có vượt qua 3 tỷ mới có thể giúp trợ Hoa Nghị đi ra cảnh khốn khó. Vân Nam trùng cốp. Hoa Nghị đánh cược đến mức rất lớn. Hầu như ôm đồm chế tác phát hành duy nhất một cái không có quan hệ gì với Hoa Nghị xuất phẩm phương. Mộng tưởng giả điện ảnh vẫn là quỷ tiêu để đen, phía bản quyền, bọn họ cũng không suy nghĩ một chút. Nếu không phải là các người chủ động chạm xứ, Minh Tử sẽ phản kích sao? Số 29, Vân Nam trùng cốp, chiếu phim, không ra Thẩm Minh dự liệu. Thật rối tinh rối mù. Mặc dù là thoát ly nguyên chứ đến nhìn, Vân Nam trùng cốp, chế tác cũng là thất bại. Mà lại, quỷ tiêu để đen. Tốp đầu khán giả đều là fan nguyên tác a. Lục gia nói thật hay. Cải biên không phải loạn biên. Hí thuyết không phải nói bậy. Toàn bộ, Vân Nam trùng cốp, từ đầu tới đuôi đều ở nói hưu nói vượn. Cố sự trừ bỏ tên người cùng địa phương bên ngoài. Cùng, quỷ ủi đèn chi Vân Nam trùng cốp. Căn bản một mao tiền quan hệ đều không có. Thất vọng hai chữ này là không đủ hình dung nguyên chứ đảng oán giận tình. Cái này hiện nay Trung Quốc có tiềm lực nhất IP lại bị đập thành bộ dáng này. Đạo diễn cùng biên kịch hẳn là hướng nhân dân cả nước tạ tội hoài nghi bọn họ căn bản liền nguyên. Chứ đều chưa từng xem. Rất nhiều nhìn, Vân Nam trùng cốp, khán giả, ra phòng chiếu phim. Chuyện thứ nhất chính là đi Lô Xuyên Weibo phía dưới xin lỗi. Lô Xuyên đạo diễn, xin lỗi, khiến cho Lô Xuyên có chút không hiểu ra sao. Năm đó, 9 tầng tháp quỷ, bị người phun thành cái sàng. Vân Nam trùng cốp, chiếu phim rồi, mọi người biểu thị, không có so sánh, không thể thể hiện. 9 tầng tháp quỷ, yêu tú, xem chiếu bóng xong, lớn nhất nghi hoặc chính là 250 triệu hoa đi đâu rồi? Chỉ có thể nói linh minh tinh đội hình, cũng không đại biểu tiền đều tiêu vào kịch bản cùng chế tác trên. Chiếu phim sau, Vân Nam trùng cốp, phòng bán vé một đường nhảy cầu. Đa Bần 3.5 phân, Miêu Nhãn 5.4 phân, ngày đầu xếp phim 32%, đơn ngày phòng bán vé quán quân bảo tọa mới ngồi đến 9 giờ tối liền bị chiếu phim một tuần lễ. Kiều Mobile, lật tung rồi, số 29 đại nhật chỉ số thị trường ra lò. Kiều Mobile, bắt 68 triệu. Vân Nam trùng cốc, ngày đầu chỉ có 64 triệu. Xếp hàng thứ hai, càng thảm hại hơn chính là danh tiếng rơi xuống tới đáy vực. Vân Nam trùng cốc, cứu vớt, thiên khí dự bảo, còn có, võ lâm quái thú, vậy ai đến cứu vớt? Vân Nam trùng cốc, đây, trừ U Đại Vê La tiên sinh mang theo hắn, đoạn phiến chi hiểm đồ đoạt bảo, cho năm 2018 hàng năm phim dở tìm tới hoàn mỹ dấu chấm tròn. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.